Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thần Bí Tôn Thượng. Tôn Thượng hắn rất thần bí, phi thường thần bí, thậm chí ta căn bản không biết hắn tên gọi là gì. Lai lịch ra sao, hắn chỉ là để cho chúng ta gọi hắn là Tôn Thượng. Tào Trung Thiên tỉ mỉ nói, nhưng là, hắn rất mạnh, thật phi thường cường đại, tuyệt đối là pháp tướng cảnh giới. Hơn nữa, tà thần, lực lượng, ở pháp tướng cảnh chung cũng hẳn thuộc về cực kỳ trình độ cường đại. Còn nữa, Tôn Thượng cùng Thần Hạc Tông giao tình không cạn, nhưng cụ thể là tình huống gì ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa, ở Tôn Thượng bên người đi theo thực lực cực mạnh tinh anh tiểu đội. Cho nên Tôn Thượng căn bản không sợ hãi tông môn nhất lưu uy hiếp. Có thể nói, chỉ cần Tông Liên Nhân không ra tay, Tôn Thượng ở Thần Hạc Quốc chính là vô địch như vậy tồn tại. Toàn bộ Thần Hạc Quốc không người có thể ngăn hắn lại. Muốn giết chết Tào Long tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Coi như tà thần, sự tình sẽ bại lộ, sẽ đưa tới Tông Liên Nhân, nhưng đủ để đang bị Tông Liên phát hiện trước giết chết Tào Long. Đây là tuyệt đối sự tình. Tào Trung Thiên nói rất nhiều, Mạc Bất Phàm cũng tỉ mỉ lắng nghe, cũng nhớ ở trong lòng. Pháp tướng cảnh, Mạc Bất Phàm nỉ non, trên người hắn nguyên thạch có chừng hơn 500 vạn, cũng không biết có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Có chút cường a, xem ra yêu cầu lại tăng cao tu vi rồi. Đi thôi, đi Tông Liên phân bộ, đưa người biết sự tình nói cho bọn hắn biết. Mạc Bất Phàm nói, Tào thành chủ, ngươi đem nhân mang theo đi. Phải, Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Đi qua gần nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mới mang theo Tào Bùi Dĩnh cùng Tào Trung Thiên trở lại Vũ Ninh Thành rồi. Những người áo đen kia không có Tào Trung Thiên mệnh lệnh, toàn bộ đóng tại thành chủ phủ cùng trại lính phụ cận. Trông chừng những binh lính kia, Mạc Bất Phàm ở đi Tông Liên phân bộ trước về trước một chuyến khách sạn. Tông chủ, ngài trở lại, Lâm Linh Nhi bọn họ ở trong khách sạn. Thấy Mạc Bất Phàm đi từ cửa vào, nhất thời rối rít đứng dậy, mừng rỡ hô, Mạc Bất Phàm gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, hỏi, Quỳ Ngân Hoa Tông người đâu? Bọn họ bị Tông Liên phân bộ phó bộ trưởng Long Du Du mang đi. Lâm Linh Nhi nói, tình huống gì? Mạc Bất Phàm hỏi, Tông chủ, ngươi sau khi rời đi không lâu Long Du Du đã tới rồi. Sau đó hỏi thăm tình huống cụ thể, tra xét Quỳ Hạc Linh thi thể, tựa hồ vẻ mặt rất ngưng trọng dáng vẻ. Lâm Linh Nhi trả lời, chúng ta lại đem sự tình cụ thể trải qua nói một lần. Nàng liền đem Quỳ Ngân Hoa Tông nhân toàn bộ mang đi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, dù gì nói, xem ra là phát hiện cái gì. Đi, các ngươi cũng theo ta Tông Liên phân bộ. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ cùng kêu lên đáp lại, Tông Liên Vũ Ninh Thành phân bộ. Mạc Bất Phàm bọn họ vừa mới đến, liền thấy cửa mở ra, nắm cái khác tông môn nhân toàn bộ chung một chỗ, hơn nữa tụ tập với nhau. Tào thành chủ, Nguyệt Vô Tướng thấy đi theo ở Mạc Bất Phàm bên người Tào Bùi Dĩnh, vẻ mặt sửng sốt một chút. Mạc Bất Phàm cũng quay về rồi. Phan Hàn Vân nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thi Mạn bọn họ còn rất nghi hoặc. Mạc Tông chủ đại nhân, mời vào. Tông Liên phân bộ nhân viên giọng cung kính. Ngô bộ trưởng đây. Mạc Bất Phàm hỏi, hồi bẩm Mạc Tông chủ đại nhân. Ngô bộ trưởng bọn họ phòng thẩm vấn bên trong thẩm vấn Quỷ Ngân Hoa Tông nhân. Khả năng thời gian tương đối dài. Ngài trước tiên ở bên ngoài kiên nhẫn chờ một hồi. Kia nhân viên nói, khác thẩm, lãng phí thời gian, những người đó cái gì cũng không biết. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nói, ngươi đi mời Ngô bộ trưởng bọn họ đi ra. Nơi này ta có biết đầy đủ mọi thứ tù binh, không nên trễ nãi thời gian. Nhưng là, này, nhân viên trầm ngâm, phốp, Thi Mạn cười ra tiếng. Mạc Tông Chủ, tuy nói thực lực của ngươi quả thật so với chúng ta mạnh hơn. Nhưng là đây chính là một trận cuốn toàn bộ thần hạc quốc đại âm mưu. Chỉ bằng ngươi có thể bắt loại tù binh này. Không sai, Phan Hàn Vân nói, mặc dù ngươi là một mảnh lòng tốt, nhưng Ngô Bộ trưởng bọn họ thời gian càng chân quý. Tại sao có thể tùy tiện lãng phí trên người của ngươi? Vọng Xuyên Thủy cùng Hoa Mãnh Hổ không nói gì. Vọng Xuyên Thủy là bởi vì nàng Thu Thủy Tông cùng Quỳ Ngân Hoa Tông đi rất gần. Nàng không dám nói thêm cái gì, rất sợ sẽ rước họa vào thân, mà Hoa Mãnh Hổ là thực lực quá yếu, không dám phát biểu ý kiến gì. Nói nhảm thật nhiều, các ngươi là muốn chết phải không? Mạc Bất Phàm mắt lạnh đảo qua, liền bây giờ các ngươi không thể vận dụng chân nguyên dưới tình huống. Bổn tọa một đầu ngón tay liền có thể bóp chết các ngươi, có tin hay không? Ngươi dám? Phan Hàn Vân sợ hết hồn. Nơi này chính là Tông Liên phân bộ. Ngươi dám hành hung? Thi Mạn nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút sợ. Tất cả im miệng cho ta. Lúc này, Long Du Du mở ra phía sau môn, đi ra, biểu tình rất khó nhìn, sắc mặt rất âm trầm. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy đều là băng lãnh. Hiển nhiên là cái gì đều không thẩm vấn đến. Đây là khẳng định, bởi vì Quỳ Ngân Hoa Tông đệ tử cùng trưởng lão thật cái gì cũng không biết. Long đại nhân, Thi Mạn cùng Phan Hàn Vân toàn thân run lên, nhanh chóng cúi đầu xuống, cung cung kính kính hành lễ. Mạc Bất Phàm, làm sao lại ngươi chuyện đặc biệt nhiều? Ngươi trở lại một cái liền chuẩn bị xảo xảo nháo nháo. Ngươi rất ngông cuồng đúng không? Long Du Du nhìn Mạc Bất Phàm, hai tay ôm ngực, chống lên một cái cực kỳ khoa trương độ cong. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, đừng chậm trễ lão nương thời gian. Coi như hết, Mạc Bất Phàm lại khoát tay một cái, nhìn về phía Long Du Du, nhàn nhạt nói. Vốn cho là Vũ Ninh Thành Tông Liên phân bộ rất thật lợi hại. Bây giờ nhìn lại, ta còn là không ở nơi này lãng phí thời gian. Đi thôi, Mạc Bất Phàm xoay người rời đi. Ngươi, Long Du Du nhất thời khó chịu. Mắng, Mạc Bất Phàm, ngươi cho lão nương đứng lại. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm giống như là làm như không nghe thấy. Đi thẳng ra khỏi Tông Liên phân bộ đại môn. Lâm Linh Nhi cùng Tào Bùi Dĩnh bọn họ cũng theo sát phía sau rời đi. Ngoạn Tào, Hoa Mãnh Hổ sửng sờ. Mạc Bất Phàm người này điên rồi sao? Lại dám đổi Long Du Du. Phan Hàn Vân nuốt nước miếng một cái. Hắn là không muốn sống. Trong lòng Thi Mạn kêu lên. Hắn muốn làm gì? Vọng Xuyên Thủy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, chính là Tào Trung Thiên đều sợ ngây người. Mạc Bất Phàm là không phải tìm Tông Liên nhờ giúp đỡ sao? Thế nào bây giờ chỉ chớp mắt phải đi? Quét, Long Du Du nổi giận, nàng bóng người thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở Mạc Bất Phàm bên người, đưa tay đã bắt hướng Mạc Bất Phàm. Lão nương không cho ngươi đi rồi chứ? Ông... Long Du Du bàn tay xuyên qua Mạc Bất Phàm thân thể, cũng chỉ là tàn ảnh. Mạc Bất Phàm lại tránh ra. Long Du Du cũng là sửng sờ. Trang giáp kích thích, Mạc Bất Phàm xuất hiện ở không xa, lần nữa chạy trang giáp, ngực xuất hiện hình tròn ngọc thạch, có giống như chất lỏng như vậy màu đen lưu động vật dần dần lan tràn toàn thân. Muốn cùng lão nương đánh? Rất khỏe mạnh, đang giàu không người đánh một trận. Rắc rắc, rắc rắc, Long Du Du giơ hai tay lên, cánh tay trắng nõn như ngọc, ngón tay giống như hành đoạn như vậy trắng nõn nhẵn nhùi. Sau đó nắm chặt hai quả đấm, có màu đen quang mang hài lòng. Trên tay xuất hiện một đôi màu đen cánh tay khải. Không chỉ có như thế, trên ngón tay của nàng che lấp chỉ sáo, giống như long chảo một dạng đen nhánh lại sắc bén,